Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, đêm ngộ quỷ tử đội. Tống Kiệt một hồi nói lừa, cầm hấp thiết thạch cấp nói mộng bức, hắn nói ra, chờ một chút, lừa, nhưng là hắn chưa nói xong lời nói, đã bị Tống Kiệt cắt đứt, ta biết, ngươi là Thuận Lưu hảo huynh đệ. Hiện tại Thuận Lưu đi tìm lừa, người nhất định cũng không yên tâm. Như vậy đi, chúng ta cùng đi tìm lừa. Cổ nhân vân, lừa cùng nhau tìm, tốt hơn tiểu thư cùng nhau phiêu. Dứt lời, Tống Kiệt cũng mặc kệ hấp thiết thạch có đồng ý hay không. Ôm ở hấp thiết thạch hòa Thuận Lưu bả vai, ba người liền hướng về thôn ngoại đi đến, mà hấp thiết thạch đầu óc không tốt xử. Hắn đến bây giờ còn không lộng minh bạch Tống Kiệt nói chính là như thế nào một hồi sự. Mơ mơ màng màng liền đi theo Tống Kiệt đi, mà Thuận Lưu còn lại là lặng lẽ đối với Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Hấp thiết thạch chính là Lý Vân Long bộ đội duy nhất một không sợ đoàn dài. Tính tình đi lên ai đều không sợ, bây giờ lại bị Tống Kiệt dăm ba câu cấp lừa dối ở. Thực mau. Ba người liền cùng đi ra thôn, Tống Kiệt cũng không biết đi hướng nào có thể tìm được chỗ an toàn. Liền hỏi Thuận Lưu chỗ an toàn ở nơi nào, Thuận Lưu nói chỗ an toàn liền tại quỷ tử khống chế huyện thành. Quỷ tử khống chế huyện thành, tuy rằng quỷ tử rất nhiều, nhưng là ở đâu đều là một ít bình dân dân chúng. Chỉ cần thành thành thật thật, quỷ tử là sẽ không làm thương tổn ngươi. Tống Kiệt suy nghĩ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lập tức Tống Kiệt liền mang theo hai người hướng về nơi đó đi tới. Bất chi bất giác chi gian, Tống Kiệt chờ ba người liền đi tới mau sáng sớm. Lúc này hấp thiết thạch nhịn không được. Hắn hỏi, ta nói Tống Kiệt, ngươi nói lừa ở đâu? Im sao dài như vậy thời gian không thấy được a? Thuận Lưu cũng buồn bực. Hắn cũng hỏi. Đúng vậy, ngươi không phải nói lên núi tìm lừa sao? Chúng ta như thế nào tìm mau đến huyện thành a? Ngươi có phải hay không lừa phỉnh chúng ta a? Tống Kiệt phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần nói chuyện. Hắn nói, ta lừa dối các ngươi cái gì a? Ta lúc ấy khẩn trương, cho nên liền cầm lừa giấu đến xa một ít địa phương. Lại đi vừa đi, mau tới rồi. Nếu là làm Yêm phát hiện ngươi lừa dối Yêm, Yêm một tay một cái, cầm toàn bộ các ngươi cấp trảo trở về, một cái đều chạy không được. Hấp thiết thạch nói, Tống Kiệt phất phất tay, tỏ vẻ ngươi yên tâm, nhưng là Tống Kiệt miệng lại khinh thường nhất tiếu. Tiểu dạng, lão tử nếu là dị năng lượng nơi tay, đã sớm một quyền đấm chết ngươi, không chỉ trong chốc lát. Tống Kiệt liền đi tới một chỗ không có người ở. Bây giờ sắc trời còn chưa có sáng, nhưng là Tống Kiệt hướng phía trước một xem, lại thấy được một đống hỏa đi. Như thế nào hồi sự tình? Tại sao có thể có hỏa a? Các ngươi nơi này còn có lửa trại tụ hội sao? Tống Kiệt hỏi, Thuận Lưu cũng buồn bực. Không biết a, chúng ta lên đi xem. Dứt lời. Tống Kiệt hòa Thuận Lưu còn có hấp thiết thạch ba người liền sờ soạng đi lên. Đến nơi đó lúc sau, Tống Kiệt một xem, hảo gia hỏa, đầy đất Nhật Bản người a. Tại một chỗ trong sơn cốc, 100 nhiều hào trang bị tinh lương quân Nhật Bản người ngồi xổm ở nơi đó. Bọn họ nhân thủ một phen hỏa đi, ngồi xổm ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi cái gì, mà trang bị của bọn họ. Càng là hoàn mỹ vô cùng, trên cơ bản nhân thủ một cầm ba bát đại cái, hơn nữa còn có súng máy nơi tay, mục tiêu của bọn họ, có vẻ như là Lý Vân Long quân đội, bọn họ đây là muốn đêm tập Lý Vân Long quân đội. Hấp thiết thạch là cái thẳng tính, nhìn đến Nhật Bản người hắn liền khống chế không được tính tình của mình. Lúc ấy hắn mắng một tiếng, liền muốn cùng Nhật Bản người liều mạng. Mẹ ngươi ngày bản quỷ tử, nhưng tính nhường lão tử bắt được ở các ngươi, Tống Kiệt một xem, thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, vội vàng kéo lại Hấp Thiết Thạch. Hấp Thiết Thạch nếu là như vậy lên rồi, bọn họ chỉ có bị đánh thành cái sàng phân a. Cục đá, tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ. Một lúc chúng ta lại thu thập hắn môn. Tống Kiệt vội vàng túm chặt Hấp Thiết Thạch. Hấp Thiết Thạch đầu có điểm không quá dễ sử dụng. Hắn nhìn xem những ngày kia bản quỷ tử nhân số. Theo sau, hắn liền không cam lòng thở dài, lại lui trở về. Tống Kiệt nhìn những ngày kia bản quỷ tử. Tống Kiệt tâm nghĩ, mình muốn ăn vạ Lý Vân Long. Phải tiếp cận Lý Vân Long. Hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt a. Chỉ cần mình giết chết cái này 100 nhiều hào ngày bản quỷ tử, cầm trang bị của bọn họ mang về, chính mình liền lập công a. Chính mình cũng không phải cái gì đặc vụ, chính mình là anh hùng. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vỗ vỗ Thuận Lưu bả vai, nói, ta đi tè dầm, ngươi xem trọng Hấp Thiết Thạch, đừng làm cho hắn xúc động. Tống Kiệt dứt lời, liền lặng lẽ lui về. Lúc này còn đi tiểu, thật là, Thuận Lưu oán giận nói, thực mau, Tống Kiệt tìm một cái địa phương không người, liền lấy ra mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống, con mẹ nó, lão tử muốn tìm vũ khí, lộng chết các ngươi này giúp quy nhi tử. Tống Kiệt trực tiếp mở ra vạn giới thương điếm, ở bên trong tìm kiếm vũ khí, thực mau. Tống Kiệt liền tìm được thích hợp bọn họ sử dụng vũ khí. PPK súng máy. Cái này cơ quan uy lực thật lớn. Độ chính xác cũng rất cao. Vô hạn tử đạn sử dụng. Giá cả 100 ăn vạ điểm. Loại này súng máy rất là tiện nghi. Rốt cuộc chỉ là phàm nhân vũ khí. Chỉ là có một cái vô hạn viên đạn phụ gia hiệu quả mà thôi. Tống Kiệt lúc ấy liền mua 3 đi. Theo sau, Tống Kiệt liền tìm được loang loáng đánh. Loang loáng đánh, đây là tăng mạnh bản loang loáng đánh. Sử dụng lúc sau, nhưng đem ánh mắt của đối phương tránh mù nửa phút. Giá bán 50 ăn vạ điểm. Tống Kiệt trực tiếp mua một cái. Lúc ấy, Tống Kiệt ôm súng máy cùng loang loáng đánh đi trở về. Lúc trở về, phía dưới những người Nhật Bản kia bô bô đã nói những gì Tống Kiệt cũng nghe không hiểu. Hình như là tại hạ đạt mệnh lệnh gì. Hấp Thiết Thạch nắm tay nắm chặt. Hắn hiện tại đều có điểm khống chế không được tâm tình của mình. Nếu không có người ngăn đón, hắn đã sớm lao xuống. Mà Thuận Lưu nhát gan. Hắn thấy được nhiều như vậy Nhật Bản người. Hiện tại lá gan đều mau bị dọa phá. Tống Kiệt nhìn ra được, hắn chân đều ở phát run, ngươi đã đi đâu a? Ngươi, Thuận Lưu vốn dĩ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là hắn một xem Tống Kiệt trong tay ba cầm PPK súng máy. Lúc ấy hắn liền ngây ngẩn cả người, Hấp Thiết Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến súng máy lúc sau, hắn đại hỉ qua hy vọng. Căn bản không tự hỏi súng máy là như thế nào tới. Lúc ấy hắn liền muốn đi đoạt Tống Kiệt trong tay súng máy. Người nhà người có thương sớm nói a, lão tử thình thịch chết nhóm người này tiểu quỷ tử. Hấp Thiết Thạch cực là hưng phấn nói. Tống Kiệt vội vàng ôm chặt trong tay mình súng máy. Vội vàng nói, trước đừng nhúc nhích, nghe ta nói. Nhìn đến Tống Kiệt một bộ chính xác bộ dáng, Hấp Thiết Thạch cái này mới dừng tay ngừng lại. Tống Kiệt nói ra, cái này ba khẩu súng là ta trước đoạn thời gian trộm quỷ tử, liền đang ở phụ cận cất giấu. Một lúc ta cho các ngươi một người một đi, nhưng là chúng ta nói tốt, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Hấp Thiết Thạch đã sớm không kiên nhẫn, hắn nói ra, nghe ngươi, chỉ cần ngươi khẩu súng cho ta. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thuận Lưu tuy rằng nhát gan, nhưng là tưởng tượng đến chính mình tiêu diệt rất nhiều quỷ tử lập công lúc sau. Hắn chính là một trận hưng phấn. Này thật là quá kích thích. Thuận Lưu, cho ngươi đi phía đông tìm vị trí. nhất định muốn tàng hào, không cần lộ diện, một lúc ta nổ súng lúc sau các ngươi mới có thể nổ súng. Cục đá, thương cho ngươi, ngươi đi phía tây, ta tại chỗ, chúng ta ba mặt khai hỏa. Một lúc ta nói ra thương chúng ta lại nổ súng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.